Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, thân phận bại lộ. So, nhanh dùng vĩ thú áo ngoài, không phải ngươi sẽ trọng thương. Killer B không có nhiều do dự. Bát vĩ, chưa hề liền sẽ không sai. Đỏ tươi vĩ thú áo ngoài trong nháy mắt che kín Killer B thân thể. Tám đầu huyết hồng sắc cái đuôi không ở lay động. Ánh đao màu xanh lam lúc này bổ vào kia vĩ thú bên ngoài trên áo. Xoẹt, vĩ thú áo ngoài lại bị đuổi một đầu lỗ hổng. Killer B hơi chấn động một chút. Từ khi có vĩ thú áo ngoài về sau, cái này còn là lần thứ nhất bị người như vậy thô lỗ chém tan. Cái này chặn lại trong nháy mắt. Killer B cấp tốc lách mình, rời đi nguyên địa. Trên lôi đài, màu bạc trắng nam tử trẻ tuổi cùng một con huyết hồng sắc bát vĩ quái vật đứng đối mặt nhau. Dưới đáy người xem đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Đó là cái gì? Huyết hồng sắc chakra? Là quái vật gì? Vì sao lại ra hiện tại nơi này? Tâm tình sợ hãi tại mọi người ở giữa tràn ngập. Yaiba càng là không nói hai lời, trực tiếp xông lên lôi đài. Đứng ở Kakashi bên cạnh, Sakata, ngươi không sao chứ? Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Tên kia là tình huống như thế nào? Không có gì, chỉ là vĩ thú áo ngoài mà thôi. Vĩ thú áo ngoài, đó là cái gì? Yaiba nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi còn không có nói chuyện, Killer B đã rút đi một thân vĩ thú áo ngoài. Trên bờ vai có một đạo nhàn nhạt vết thương, cũng trong nháy mắt khép lại. Lúc này Killer B sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Chỉ vì vừa mới bát vĩ nói cho hắn một việc. So, trước mắt ngươi cái kia gọi Sakata ra hỏa, mắt trái của hắn có phong ấn. Mà lại, vừa mới cái kia ta không có nhìn qua. Hẳn là răng trắng đao pháp. Nhẫn giới bên trong có loại này đặc thù cường đại ninja. Chỉ có một cá nhân. Ngươi là Hatake Kakashi, răng trắng chi tử. Lần trước đã thương ta đại ca tên hỗn đản kia. Yaiba một mặt chấn kinh, nhìn xem Kakashi một mặt khó có thể tin. Sakata, ngươi là Hatake Sakumo nhi tử. A, rất xin lỗi, trước đó không phải cố ý lừa gạt ngươi. Kakashi có chút áy náy nói. Ghê tởm, ngươi ra hỏa này, chuyện gì xảy ra cái kia răng trắng nhi tử? Đáng chết, đáng chết. Yaiba một tiếng gầm thét, trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt rút ra, hướng phía Kakashi chém tới. Kakashi giật mình, vội vàng nâng đao ngăn trở. Yaiba, ngươi làm cái gì? Yaiba hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Kakashi nói ra. Năm đó Hatake Sakumo đánh bại phụ thân ta, làm hại hắn buồn bực sầu não mà chết. Thù này, ta muốn thay hắn đòi lại. Kakashi nghe vậy cười khổ. Làm sao loại này đời trước cừu hận còn bị mình cho gặp được. Răng trắng cả đời không biết lây dính nhiều ít máu tươi. Này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thật có lỗi, đây là bên trên chuyện đồng lứa. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta tùy thời xin đợi. Chỉ là hiện tại không được. Ngươi đi xuống trước đi. Kakashi nói, một chưởng đánh vào Yaiba ngực, đem nó đánh ra bên ngoài sân. Kakashi, ta đại ca sổ sách, sợ rằng muốn thanh tính một chút. Killer B mắt lộ ra hung quang. Hiển nhiên đối hai năm trước đó Kakashi đã thương tứ đại Raikage sự tình canh cánh trong lòng. So, bình tĩnh một chút. Cái này cá nhân thế nhưng là đã từng đánh bại tứ đại Raikage. Thực lực không thể khinh thường. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Gặp Killer B nói như vậy, bát vĩ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người ở chung được nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau đều mười phần hiểu rõ. Mặc dù không biết Killer B muốn làm gì, nhưng là đã Killer B muốn làm, bát vĩ liền sẽ cùng đi. Đây là thuộc về hai người ăn ý. Dương cung bạt kiếm, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng kết. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại giữa hai người. Trên đầu quấn lấy màu trắng băng vải, thật dài râu ria từ cằm chỗ rủ xuống. Toshiro, Toshiro nhìn Kakashi một chút, nói ra, Kakashi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này. Kakashi khẽ khom người, đối cái này đã từng dạy bảo qua mình đao thuật đại sư. Kakashi vẫn là 10 phần tôn trọng. Toshiro tiên sinh, đa tạ ngươi lúc trước chiếu cố. Ha ha, không có gì. Sakumo nếu là biết ngươi bây giờ có thành tựu như vậy, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Toshiro nói xong, nhìn về phía Killer B. Cau mày nói, Killer B tiên sinh, nơi này là võ sĩ đại hội. Ngươi sử dụng bát vĩ lực lượng, đã phá hủy võ sĩ đại hội quy tắc. Rất xin lỗi, ngươi đã mất đi lần tranh tài này tư cách. Mời ngươi rời đi nơi này. Toshiro, nói đến không kiêu ngạo không tự ti. Mày may không có bởi vì Killer B bát vĩ thân phận mà có chỗ chần chờ. Hỗn đản đồ đần, ta muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Có không có tư cách tranh tài không quan trọng. Killer B lúc này mục tiêu đã biến thành Kakashi. Đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì cái gọi là võ sĩ đại hội. Mà lại tại Killer B xem ra, cái này võ sĩ đại hội đã không có người nào có tư cách thành vì mình đối thủ. Killer B tiên sinh, nơi này là sát chi quốc, mời ngươi tôn trọng quy củ của nơi này. Killer B có chút khó chịu, nhưng lại không có phát tác. Sát chi quốc năng làm bên trong lập quốc một mực tồn tại. Thực lực như thế nào Killer B rất tinh tường. Nếu như khư khư cố chấp, rất dễ dàng vì mây ẩn gây thù hằn. Đây là Killer B không nguyện ý nhìn thấy. Chàng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Kakashi thở dài, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, cũng sẽ không để Toshiro cùng sát chi quốc tới chặn hạ Killer B. Chỉ là một cái Killer B mà thôi. Kakashi vẫn là có lòng tin giải quyết. Toshiro tiên sinh, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vẫn là để ta giải quyết đi. Kakashi đi Killer B trước mặt, nói ra, đi theo ta, nơi này không thích hợp chúng ta động thủ. Nói xong, Kakashi trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Hỗn đản đồ đần, Killer B kêu một tiếng, đi theo. Toshiro cũng không có ngăn cản, nhìn xem hai người rời đi. Vừa mới Kakashi thân thủ, Toshiro cũng là thấy được, Killer B tuy mạnh, nhưng là Kakashi cũng không yếu. Hai người thật đánh nhau, chỉ sợ còn tại tỷ lệ 5 năm. Còn nữa nói, hai người tại riêng phần mình thôn, đều là có trọng yếu thân phận người. Cho nên, ra tay là nhẹ là trọng. Toshiro tin tưởng bọn họ sẽ có chừng mực. Toshiro đại nhân, muốn hay không phái người đi qua. Lúc này Oshima cũng đi tới, tại Toshiro bên cạnh vừa hỏi. Toshiro lắc đầu, nói ra, không cần, ninja sự tình, để chính bọn hắn giải quyết đi. Oshima gật đầu, hỏi, kia trận đấu này còn muốn tiếp tục không? Sát chi phía dưới lôi đài, chúng võ sĩ hai mặt nhìn nhau, đối vừa mới phát sinh hết thảy hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Cái kia mái tóc màu trắng bạc người trẻ tuổi cư lại chính là tại nhẫn giới bên trong đại danh đỉnh. Đỉnh Hatake Kakashi, thực lực quả nhiên là mạnh đáng sợ. Sakata Yaiba một mặt ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì. Các vị, vừa mới vừa qua là nho nhỏ ngoài ý muốn. Hai vị kia xem như bỏ quyền. Tiếp xuống, tiếp tục tranh tài. Toshiro ra lệnh một tiếng, rời đi sát chi lôi đài. Người chủ trì lần nữa vào cương vị, chủ trì tranh tài công việc. Chỉ là cùng vừa mới phát sinh kịch liệt đánh nhau so ra, còn sót lại chiến đấu giống như là nhà trói, để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Bê hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.